Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, Hạc Lão mang oa. Vương Đằng rời đi, đi xa trở về, áo gấm về nhà năm đó non nớt thiếu niên. Hiện nay thành danh Dương Năm Vực Tiên Đài đại nhân vật. Bễ nghễ đồng đại, tốt, đại đế truyền nhân, liền làm như vậy óng ánh lóa mắt. Tiên Hạc vui mừng, cánh chim vo ve rung động. Trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, hắn vòng quanh Vương Đằng đi rồi mấy vòng. Tỉ mỉ đánh giá một phen, ánh mắt rơi xuống cổ chiến xa bên cạnh trên người Vương Sung. Ồ, tiểu gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Tiên Hạc khẽ ồ lên, tự vàng trong thú trong đồng tử tuôn ra một chút ánh sáng. Chậm rãi ở trên người Vương Sung đảo qua, tiểu gia hỏa như hiểu mà không hiểu quơ quơ đầu. Đứng lên thân thể sờ sờ Tiên Hạc lông trắng, nhếch miệng cười không ngừng, này là của ta đệ đệ. Vương Sung, Vương Đằng cười nhạt, tiểu gia hỏa cũng được cho là siêu phàm thoát tục. Lấy long huyết tôi thể, uống long tùy huyết khí chi bàng bạc vượt xa bạn cùng lứa tuổi, thiên tư không sai. Cũng là một vị tạo hóa gia thân giả. Huynh đệ các ngươi hai người ngược lại cũng có chút giống nhau. Tiên Hạc đăm chiêu gật gật đầu. Ở Vương Sung trong cơ thể nơi sâu xa nhận ra được long huyết gợn sóng rất tráng kiện. Dầu có sinh cơ sức sống, ngươi dẫn hắn đến. Ta đại khái có thể biết vì sao. Như vậy nện vững chắc căn cơ. Nếu là tu hành phổ thông công pháp thật có chút mai một. Liền giao do ta đến bồi dưỡng một thời gian đi. Sau đó, Tiên Hạc cười cợt, cánh chim mở ra, đem Vương Sung khép đến bên cạnh Hạc Lão. Ở bên ngoài du lịch lúc ta từng nhìn thấy yêu đế phần xuất thế. Được hành cung, đây là nội bộ ghi chép một ít di tích cổ. Vương Đằng tiến lên, lấy ra một khối vách ngọc. Trên đó lâm khắc lại rất nhiều yêu tộc di tích. Bao hàm quý giá kinh văn cùng bí pháp. Đều là ở yêu đế hành cung bên trong đoạt được. A, người có tâm rồi. Tiên Hạc không có thoái thác, trực tiếp nhận lấy vách ngọc. Nội bộ có vài thứ với hắn mà nói vẫn còn có tác dụng, thanh đế làm niên đại gần nhất một vị đại đế. Ở thế gian này lưu lại rất nhiều dấu vết. Thậm chí có yêu tộc đại năng suy đoán vị kia nghịch thiên chứng đạo yêu đế khả năng chưa chết. Vẫn tồn tại với thế gian. Vương Đằng lại ở đây đợi một tháng. Truyền thụ Vương Sung một ít bí pháp. Cũng lưu lại một cây chiến kích, hắn ở Vương Sung trong tổ khiếu lưu lại một tia phân thần. Lúc cần thiết có thể hiện ra giết địch, ngươi lại phải rời đi rồi. Đại thế sắp nổi lên. Khói lửa ngập trời a. Chấm ngoặc kép, không cần lo lắng. Một chút thời gian liền có thể trở về. Vương Đằng gật gật đầu. Cáo biệt Tiên Hạc cùng Vương Sung. Nhấc lên cổ chiến xa màu vàng đi xa sau đó. Hắn lại đưa tin cùng Vương ra cùng Thánh Thành Túy Tiên Khuyết. Nói chính mình ở Bắc Nguyên du lịch lúc gặp phải một chỗ tiền bối động phủ có cảm giác ngộ. Chuẩn bị bế quan một thời gian. Không cần lo lắng ngày hôm sau. Bắc Nguyên một chỗ dãy núi gian có bóng người né qua. Lấy trưởng làm kiếm hoành bổ xuống. Tự dãy núi bên trong mở ra một phương động phủ, liền ở chỗ này đi. Vương Đằng nói nhỏ, đi vào trong động phủ. Chớp mắt liền có một vệt bốn màu quang vách bốc lên. Đem cửa động che lấp, nội bộ rất bằng phẳng. U ám một mảnh, chỉ có nhẹ nhàng tiếng bước chân vang vọng. Hệ thống. Trong lòng hắn thở nhẹ. Thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên. Vang vọng ở trong đầu, chúc mừng ký chủ chiến lực đạt đến ngũ hành cấp. Tiến hóa giả quyền hạn giải khóa. Có thể tiến hành càng nhiều thao tác. Ta nếu là nghĩ bây giờ trở về chủ thế giới. Sẽ có ảnh hưởng gì sao? Vương Đằng lông mày cau lại. Chính mình bây giờ chiến lực đủ để sánh vai võ giới phá toái cấp cường giả. Trở về Bình Định Thương Mang Sơn Mạch tuyệt đối là đầy đủ, nhưng liền sợ thế giới gian tốc độ thời. Gian trôi qua không giống. Lại trở về lúc sẽ có ảnh hưởng không ảnh hưởng. Ký chủ ở trong giả thiên thế giới tha ngã có đại nhân quả. Cùng những thế giới khác có dính dáng. Nhưng chân linh dung hợp hoàn chỉnh, từ trên căn bản quy nhất, có thể đem thế giới này làm thứ hai chủ thế giới. Lưu lại giới ngân, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng đăm chiêu, khó tự trách mình đến giả thiên thế giới sau vẫn chưa phát động thế giới nhiệm vụ. là bởi vì chính mình từ nguồn cội dung hợp tha ngã Vương Đằng trực tiếp ra đời, đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Sau đó hắn đem Già Thiên thế giới làm thứ hai chủ thế giới lưu lại giới ngân, liền lựa chọn trở về võ giới, biến mất ở bên trong hang núi. Võ giới, Thiên Tâm Đạo, trong thiên môn bí cảnh, một bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra. Ánh mắt trong lúc đóng mở thần mang như luyện, ở trời cao bên trong lưu lại đạo đạo vệt trắng, trở về. Chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, từng sợi huyết khí xông lên tận trời. Hừng hực ánh sáng nhấn chìm trời cao dường như một vầng mặt trời chói lóa giữa trời. Không gì sánh được mênh mông. Ầm ầm ầm. Tảng lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Vương Đằng một bước bước ra, cái tay vỡ ra một cái đường hầm không gian, trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới. Cái gì? Phá toái cảnh khí thế. Trong sơn môn, mấy bóng người cùng nhau ngẩn ra, ánh mắt trong phút chốc phá toái hư không mà đến. Nhìn phía thiên môn bí cảnh phương hướng, là thiên môn bí cảnh. Phát sinh cái gì? Tại sao biết có phá toái cảnh khí thế biểu lộ mà ra? Bọn họ nghi ngờ không thôi. Trưởng môn thân hình thoáng chốc hiển lộ mà ra. Kim bào khẽ nhếch, hơi nghi hoặc một chút nhìn kỹ đạo kia hiển hiện bóng dáng Thương Mang Sơn Mạch. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Một quyền đánh ra, phía trước hư không nhất thời nổ tung. Một con đường hiển hiện ra, hắn trực tiếp đi vào trong đó. Bước hướng một đầu khác là Vương Đằng. Biến mất rồi 5 năm. Làm sao thành phá toái cảnh trở về? Phía sau huyên náo rung trời. Từng chùm ánh mắt nhìn sang. Đều là một mảnh ngạc nhiên. Thiên Xu Phong trên, ba vị người trung niên hai mặt nhìn nhau. Một trận choáng váng. Trưởng môn lông mày nhíu lên. Tương tự xé ra một cái đường hầm không gian đi theo sau hai canh giờ Thương Mang Sơn Mạch bầu trời. Một vết nứt xẹt xẹt một tiếng sụp ra. Vương Đằng cất bước mà ra không có chần chờ chút nào. Một cước ầm ầm đạp dưới. Hào quang dơ lên cao. Hóa thành một phương ngàn trượng chân to đạp xuống trời cao rung động. Nứt toác ra đạo đạo đen kịt hoa văn. Sơn mạch bên trong bầy yêu đều ngây người. Ngơ ngẩn xuất thần, vòm trời bị che đậy. Con kia chân to đột nhiên dẫm rơi. Đem 1/10 sơn mạch hết mức vuốt phẳng. Một mảnh huyết cốt trồng chất nhân tộc. Muốn chết. Chợt, tự sơn mạch nơi sâu xa. Truyền đến một tiếng rung trời giống to, có óng ánh thần quang phun ra mà đến. Đó là một cái vảy trắng đại thủ. Dương dương rơi ra lông trắng. Liền như vậy hoành đẩy tới bốn phía trời cao, tiếng rung không ngừng. Dường như muốn nứt toác mở bình thường. Cút. Vương Đằng quát lạnh. Một lòng bàn tay trực tiếp vỗ tới. Tại chỗ đem người trưởng phòng kia không đánh sụp lún xuống dưới. Vảy trắng đại thủ vặn vẹo bay ngược mà quay về. Máu tươi thẳng chảy. Nứt gan bàn tay hắn một cước lần thứ hai đạp dưới. Thân quang óng ánh. Kéo dài ngàn dặm rội rửa mà xuống. Đem nơi đó đánh một mảnh hư vô. Cái gì đều không còn sót lại tự bên trong. Vô số đại yêu kêu thảm thiết biến mất. Bị đổ nát. Xóa bỏ ở như vậy sức mạnh kinh khủng trước mặt. Cái gọi là chu thiên đại yêu liền cùng giấy vậy không có khác nhau. Nhân tộc. Người quá phận quá đáng. Ta Thương Mang Sơn Mạch tự hỏi không có đắc tội quá phá toái cảnh cường giả. Vì sao ngươi không nói một lời liền muốn tắm máu nơi đây? Sơn Mạch nơi sâu xa. Kia vảy trắng đại thủ chủ nhân lạnh lẽo mở miệng. Rất bất mãn, nhưng hắn tựa hồ chịu đến một loại nào đó hạn chế. Cũng không thể trực tiếp hiện thân, không có đắc tội quá. Ta xuất từ Thiên Nam Thành. Ngươi có thể nhớ ra cái gì đó? Vương Đằng cười nhạt, sát phạt không ngừng. Phía sau hiển hóa ra 9 con thần hoàng bay lên không. Vô tận hỏa vũ rơi ra. Đem sơn mạch bao phủ. Đốt cháy thành một mảnh hoang thổ. Thiên Nam Thành. Chủ nhân của thanh âm kia hơi run run. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. 5 năm trước hắn từng phái ra 3 vị chu thiên đại yêu tắm máu nơi đó. Chỉ vì hoàn thành huyết tế, nhưng chỗ kia biên thùy thành nhỏ. Tối cường giả bất quá một chu thiên luyện huyết nhân tộc. Thì lại làm sao cùng một vị phá toái cảnh cường giả kéo lên quan hệ. Không sai. Hôm nay cũng gọi là ngươi làm cái rõ ràng quỷ. Vương Đằng thân thể đột nhiên bành trướng mà lên. Hóa ăn gian trượng chiến khu. gần như che kín bầu trời. Một quyền liền đem Thương Mang Sơn mạch đập cho sụp lún xuống dưới kia vảy trắng chủ nhân kinh nộ. Rất, đã không để ý tới quá nhiều. Không thể không hiển hóa ra sức mạnh đến đối kháng, nhưng hắn sửng sốt phát hiện. Nhân tộc này phá toái cảnh cường giả cường hãn rất. Rõ ràng chỉ là mới vào cảnh giới này. Chiến lực lại không kém chút nào hắn, cái này nhiều năm yêu vương thêm vào hắn bị vây nhốt ở cung. Điện cổ này bên trong. Khó có thể vận dụng toàn lực. Nhiều lần bại lui, Đằng Nhi. Theo sát phía sau đến. Chính là Thiên Tâm đạo trưởng môn. Vương Đằng ở giới này bên trong sư tôn hắn một mặt sửng sốt trông lại. Chính mình kia biến mất 5 năm đồ đệ dĩ nhiên thành phá toái cảnh cường giả. Chiến lực còn kinh khủng như thế. Đè lên con kia lão vũ xà đánh. Sư tôn, Vương Đằng không có giải thích quá nhiều. Chỉ là bình thản nhìn sang. Sau đó vung quyền đánh giết về phía trước ở trong nháy mắt này. 9 cái chân long, 9 con bạch hổ, 9 đầu thần hoàng, 9 tôn huyền vũ cùng nhau hiện ra trấn áp càn khôn tứ cực. Hiệu lệnh hoàn vũ bát phương ầm ầm ầm. Óng ánh quyền quang vỡ diệt hư không. Giống như chưa từng nghèo chỗ cao đánh rơi. Phá diệt tất cả hư vọng, đó là sức mạnh tuyệt đối. Đánh sụp từng tòa nguy nga núi cổ. Trực tiếp đánh vào một mảnh bên trong cung điện cổ. Nhấc lên ngập trời quang lãng, làm càn. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Thương Mang Sơn mạch không phải là chỉ có ta một tôn yêu vương. Mấy tức sau, quang lãng trừ khử. Tự cung điện cổ kia bên trong bỗng nhiên lao ra một tôn ngàn trượng to lớn vũ xà, thân thể nó ánh. Mắt lạnh lẽo, 6 đôi trắng nõn cánh chim đánh ra mà xuống. Khiến cho bầu trời biến sắc. Đại địa nứt toác, lão vũ xà. Thiên Tâm đạo trưởng môn gầm lên. Quanh thân ánh sao dâng trào như biển. Một phương óng ánh thiên hà treo ngược. Liền muốn tiến lên, sư tôn không cần ra tay. Ta một người là đủ. Vương Đằng một tay giò ra. Ngăn lại sư tôn. Hắn sát ý dâng trào. Hôm nay chắc chắn tắm máu toàn bộ Thương Mang Sơn mạch, hắn đạp không về phía trước. Trực tiếp đi vào mây xanh gian. Cùng tôn kia ngàn trượng vũ xà đại chiến, thời gian 5 năm. Đằng Nhi làm sao sẽ trực tiếp thành phá toái cảnh? Chẳng lẽ hắn thực sự là trong tin đồn thiên nhân chuyển thế hay sao? Thiên Tâm đạo trưởng môn rất là không rõ. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Ngày xưa Thiên Nam thành kế bên phá diệt. Vương gia gia chủ thông qua tử mẫu thạch cùng hắn đưa tin, cũng may có sở trưởng lão lưu lại một tấm. Đại Na Di Phủ. Bảo toàn rơi xuống mọi người tính mạng, sau đó hắn phân thân chạy tới. Đem về núi trên đường 3 tôn Chu Thiên đại yêu bóp chết. Lại tìm đến bên ngoài ngàn dặm mọi người. Đem bọn họ mang về Thiên Tâm đạo, nhưng chưa từng nghĩ. Trong thiên môn bí cảnh Vương Đằng nhưng là biến mất rồi. Liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại, thái thượng trưởng lão cùng võ các trưởng lão đều là. Bị kinh động, liên thủ thôi diễn một phen. Xác nhận Vương Đằng tính mạng không lo, khả năng là xúc động rồi, trong thiên môn bí cảnh tiền bối. Truyền thừa, đi vào trong bí địa tu hành. Vì vậy vô pháp tìm kiếm, thời gian loáng một cái chính là 5 năm. Vương gia mọi người cũng bị nhận được thiên su phong trên sinh hoạt, cho đến hôm nay thiên môn bí. Cảnh dị động, Vương Đằng trực tiếp đánh ra một cái đường hầm không gian xuất hiện. Nhất thời liền chấn động mọi người, biến mất 5 năm. Trở về thành tựu phá toái. Hắn ở bí cảnh bên trong đến tột cùng gặp cái gì? Thiên Tâm đạo trưởng môn trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cũng muốn hỏi tuân. Nhưng hắn nhìn đạo kia chém giết trên bầu trời bóng dáng. Nhưng là một câu nói cũng không nói ra được, giết. Quát to một tiếng, đổ nát ngàn dặm bầu trời xanh. Vương Đằng thân hợp tứ linh, giống như cổ đế dáng thế. Địa phong thủy hỏa đều hiện. Lệnh nhật nguyệt ảm đạm, một quyền liền đem vũ xà kia đánh bay ngang mà lên. Lông trắng đầy trời hắn không buông tha. Bí chữ đấu, vận chuyển, đánh ra một phương nóng rực thần lô đem nó nuốt hết. Hào quang ngập trời, bắn lên nhiều đốm lửa, đem toàn bộ Thương Mang Sơn mạch đều bao phủ. Ngập trời biển lửa cuốn lên, khắp nơi nóng rực, một vị nhân tộc mới lên cấp phá toái cảnh cường giả. Cũng dám can đảm đến phạm ta Thương Mang Sơn mạch. Lá gan ngược lại lớn. Chính là Nam Vực Thánh Địa cũng không dám như thế. Giết hắn, lấy huyết cốt để tế điện chúng ta con dân. Không lâu lắm, tự thương mang sơn mạch nơi sâu xa liền truyền đến từng trận nổ vang, thanh âm đó là ngủ say ở trong dãy núi đám yêu vương. Đều là chiến lực của phá toái cảnh thiên tâm đạo trưởng môn, thần sắc khẽ biến. Chính muốn tiến lên giúp đỡ. Đã thấy Vương Đằng trước người trong hư không bỗng nhiên có một thanh vàng dòng thánh kiếm hiện. Hiện ra từng tấc vung lên. Bắn ra ngàn vạn sợi óng ánh phát sáng. Hừng hực lôi đình nổi lên. Đem ngàn dặm sơn mạch tất cả dẹp yên. Đó là cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.